Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616, chương 614, phiền toái nhỏ. Phản ứng hạt nhân kỹ thuật bị chính thức nhanh chóng mở rộng. Đối với quốc tế trực tiếp ảnh hưởng là hóa thạch nguồn năng lượng giá cả gợn sóng cùng tài chính thị trường chứng khoán gợn sóng ảnh hưởng. Ngoài ra chính là nước ngoài mấy người đỏ mắt mà làm phát sinh. Trong nước chịu đến phản ứng hạt nhân kỹ thuật ứng dụng ảnh hưởng là trực tiếp nhất, cũng là nhất không thể coi thường. Từ lúc hơn 3 năm trước đây, khoa học đảo tinh hoàn thí nghiệm thành công, khi đó liền tạo thành một ít ảnh hưởng. Chính thức tuyên bố từng bước giảm sản lượng cùng bộ phận sản năng lạc hậu mỏ than đá. Lần kia sau khi tạo thành một ít thợ mỏ thất nghiệp cùng một ít mỏ than đá công ty tiền lời giảm thiểu. Thời gian dài như vậy bước đệm. Lúc đó hạ cương vị công nhân cũng đã chuyển thành cái khác công tác, cũng đều ổn định lại. Mà lần này, phản ứng hạt nhân kỹ thuật bị mở rộng phổ cập, ảnh hưởng so với lần trước phải lớn hơn nhiều. Mấy cái chủ yếu sử dụng phát điện nhiệt điện tình, tuyên bố cùng Hoa Hạ Năng lượng Hạt nhân Tập đoàn đạt đến hợp tác. Quy hoạch phản ứng hạt nhân trạm phát điện này đã nói rõ, trong tương lai trong vòng 5 năm, phát điện nhiệt điện đối mặt quy mô lớn đào thải cục diện. Phát điện nhiệt điện là than đá tiêu hao chủ thể. Một khi đào thải, than đá quy mô thị trường đem giảm mạnh, mà đồng thời, chính thức cũng biết điều truyền đạt văn kiện, tăng nhanh đóng một ít lão mỏ than đá, khôi phục khu mỏ quặng thảm thực vật. Một ít mỏ than đá khai thác công ty chính đang mưu cầu từng bước chuyển hình cùng lui ra thị trường. Hạ cương vị thợ mỏ không ít, xuất hiện một cái quy mô nhỏ thất nghiệp chiều. Vấn đề bắt đầu lộ ra, phản ứng hạt nhân kỹ thuật thành thục. Tương lai 5 đến 10 năm, than đá thị trường sẽ càng ngày càng nhỏ, thậm chí lui ra chủ lưu. Chuyện này ý nghĩa là, 5 đến 10 năm bên trong, sẽ có càng ngày càng nhiều thợ mỏ hạ cương vị. Hoa Hạ có vượt qua 500 vạn tên thợ mỏ. Đây là một cái có công ăn việc làm áp lực lớn. Còn có xưởng phát điện nhiệt điện công nhân đây. Chính thức ra sân khấu mới xây dựng quy hoạch cùng lùi mỏ còn thảo còn lâm bảo vệ môi trường kế hoạch, mưu cầu tăng cường có công ăn việc làm chức vụ, giảm bớt đối mặt vấn đề nghề nghiệp, tránh khỏi bởi vì thất nghiệp quá nhiều người cho xã hội mang đến lớn ảnh hưởng. Mặc dù chính thức đã sớm chuẩn bị, nhưng chính thức kế hoạch là cơ bản phương hướng, không cách nào bận tâm mỗi một cái hạ cương vị công nhân. Mà ở trong nước vì là phản ứng hạt nhân trạm phát điện hoan hô thời điểm, một cái video ở mạng lưới truyền ra, video nội dung chính là vài tên hạ cương vị thợ mỏ ở hành quân kiến công ty tuyến dưới tiệm gây sự, khiến cho cửa hàng không thể không lâm thời đóng, tạm dừng kinh doanh. Sự tình ở mạng lưới lộ ra ánh sáng, đưa tới không nhỏ sóng lớn. Không có việc làm, tìm hành quân kiến tập đoàn phiền phức liền có chút quá mức. Hành quân kiến tập đoàn khai phá phản ứng hạt nhân kỹ thuật, gián tiếp dẫn đến bọn họ thất nghiệp. Bọn họ tìm hành quân kiến tập đoàn muốn công tác, hành quân kiến tập đoàn cũng không thiếu tiền, cho bọn họ công việc là được. Khôi hài, người tam quan bị chó ăn, toàn quốc thợ mỏ mấy trăm vạn, qua mấy năm phản ứng hạt nhân trạm phát điện phổ cập, mỏ than đá đóng, xưởng phát điện nhiệt điện đóng, bọn họ hạ cương vị đều muốn hành quân kiến tập đoàn nuôi sao? Nếu như gây sự có thể thu được hành quân kiến tập đoàn công tác, ta dám nói, không cần 2 ngày, hành quân kiến tập đoàn liền phá có thể xin sản. Một công ty, ở kiếm lấy lợi ích đồng thời, cũng muốn nhận lên một ít xã hội trách nhiệm mới đúng. Hành quân kiến tập đoàn nên tiếp tục tăng cường có công ăn việc làm chức vụ. Chỉ ít làm hết sức giảm bớt một ít vấn đề nghề nghiệp. Hành quân kiến tập đoàn là công nghệ cao. Công ty, chức vụ cũng không thích hợp phổ thông công nhân. Hiện tại Hoa Hạ Năng lượng Hạt nhân Tập đoàn chính đang khoách chiêu. Có rất nhiều chức vụ, nhưng này chút công tác, không phải phổ thông công nhân có thể làm. Bọn họ cũng là một đám kẻ đáng thương. Bọn họ cái tuổi này, trên có già dưới có trẻ, một cái nhà liền bọn họ chống đỡ lấy. 1-2 tháng không công tác, nhà liền xong, chính thức có đẩy ra một ít xây dựng quy hoạch hạng mục cùng nhân công dày đặc độ. hơi cao bảo vệ môi trường kế hoạch, tăng cường rất nhiều có công ăn việc làm chức vụ. Những người này không đi chính mình tìm việc làm, mà lựa chọn tốn thời gian đến gây sự, cũng không đáng đồng tình. Nhằm vào thợ mỏ gây sự, trong nước mạng lưới bên trong nhấc lên không nhỏ tranh luận. Sau đó còn truyền ra một ít tin tức, một ít thợ mỏ hạ cương vị sau. Trong lúc nhất thời không tìm được công tác, gia đình kinh tế xuất hiện khó khăn, có chút áp lực quá lớn, thậm chí có tự sát kích động. Bởi vì phản ứng hạt nhân kỹ thuật dẫn đến đào thải sản nghiệp nhân viên thất nghiệp vấn đề. Vào đúng lúc này bày ra ở người trong nước trước mặt. Nhưng mà, từ đầu tới cuối, hành quân kiến tập đoàn cao tầng cùng hoa hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn cao tầng không có ở bất kỳ trường hợp nào. Đối với những việc này làm đáp lại, lựa chọn xử lý lạnh, tận lực tránh khỏi quá độ quan tâm, tạo nên mâu thuẫn thăng cấp. Mà ở bên ngoài dư luận hừng hực thời khắc, hoa hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn cùng ký tỉnh chính thức tổ chức nghi thức khởi động. Liên hợp tuyên bố, ở vào ký tỉnh phản ứng hạt nhân trạm phát điện châm lửa thành công. Chính thức đưa vào sử dụng, ký tỉnh vị trí phản ứng hạt nhân trạm phát điện, sẽ vì An Hùng Tân Khu, thủ đô cùng vòng Bột Hải khu vực cung cấp điện, tương lai đem tiếp tục kiến thiết phản ứng hạt nhân trạm phát điện. Đồng thời, ký tỉnh chính thức tuyên bố từng bước đóng bộ phận sản năng thấp hơn mỏ than đá cùng xưởng phát điện nhiệt điện, tăng cường hoàn cảnh thống trị phương diện đưa vào. Tin tức này, nhường trong ngoài nước tất cả xôn xao. Nguyên vốn đã ở dư luận đỉnh cao làn sóng, lại đẩy lên một cái độ cao mới. Mỏ than đá công cùng xưởng phát điện nhiệt điện công nhân, đối mặt hạ cương vị uy hiếp lần thứ hai tăng lên. Xưởng phát điện nhiệt điện bộ phận kỹ sư điện, có thể chuyển tới phản ứng hạt nhân trạm phát điện một ít chức vụ. Nhưng hạ cương vị mỏ than đá công nhân sẽ không có may mắn như vậy. Không có tìm được công việc mới, chỉ có thể thất nghiệp ở nhà. Một ít âm thanh đã đang thảo luận, chính thức loại này phát triển phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Đào thải xưởng phát điện nhiệt điện cùng than đá tốc độ. Có chút nóng vội, chậm rãi quá độ thay thế được. Trung gian có đầy đủ bước đệm thời gian, hiện tại lập tức đem vấn đề tập trung, dù cho chính thức có kế hoạch, nhưng tốc độ quá nhanh không phải quá sáng suốt, lên không đi, Trần Mặc đối với bên người mặc nữ nói rằng, hắn nói lên không, chính là thần nữ hào lên không, công ty sự tình, Triệu Mẫn xử lý, liên quan với mặt trăng thăm dò vẫn đang tiến hành, nguyệt nhưỡng gạch đã thành công, kiến thiết mặt trăng căn cứ vật liệu giải quyết. Thần nữ hào chuyên trở chính là mặt trăng đổ bộ khí cùng dò xét người máy. Bọn họ cần hướng về mặt trăng đưa lên người máy. Đi thăm dò tìm kiếm thích hợp kiến thiết căn cứ địa điểm. Thần nữ hào mang theo mặt trăng đổ bộ khí lên không sau. Triệu Mẫn toàn tức video trò chuyện cũng lại đây. Gần nhất không có cái gì phiền toái lớn đi. Trần Mặc mở miệng trước. Hắn vẫn đang chăm chú tin tức. Phản ứng hạt nhân kỹ thuật ảnh hưởng không nhỏ. Quảng cáo tốc độ có chút nhanh, phương hướng ở chính thức kế hoạch phạm vi bên trong, dù sao phản ứng hạt nhân trạm phát điện kiến thiết 3 năm nay nhiều bên trong. Chính thức đối với tình huống của hôm nay đã sớm chuẩn bị, ra không được vấn đề quá lớn, nhưng cá biệt ví dụ cũng không thể hoàn toàn bận tâm. Công ty ít nhiều gì vẫn là được một ít tấm ảnh nhỏ vang, từ bắt đầu thợ mỏ đến bọn họ tuyến dưới tiệm phố xá sầm uất. Lại tới một ít hạ cương vị công nhân vì sinh hoạt áp lực lớn. Muốn nhảy cầu tự sát bị cứu tin tức. Cũng không ai dám xác định. Sẽ có hay không có càng thêm cực đoan người xuất hiện. Phiền toái lớn không có. Phiền toái nhỏ không ngừng. Có người muốn gây mâu thuẫn. Tăng cường vấn đề tính chất phức tạp. Triệu Mẫn nói rằng. Thế giới này. Xưa nay cũng không thiếu bỏ đá xuống giếng người. Chỉ cần không chạm đến bọn họ điểm mấu chốt, Triệu Mẫn hiện tại đều chẳng muốn đi để ý tới. Hơn nữa trong này cũng rất phức tạp. Hạ cương vị thợ mỏ trong lòng có một luồng oán khí. Thêm vào sinh hoạt khó khăn, chỉ cần có người thoáng xui khiến, rất dễ dàng bạo phát. Khoảng thời gian này, có mấy lên gây sự, tìm công ty bọn họ người gây chuyện bên trong. Có không ít đều là nghe người khác xui khiến đến. Mà nơi này muốn truy tra, lại có chút phiền phức. cảnh nội ngoại cảnh hữu tâm nhân, đều sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Nhưng đối phương chỉ là ở mạng lưới bên trong phát biểu một ít ngôn luận, dẫn dắt ngôn luận chiều gió, nghiêm ngặt ý nghĩa cũng không chạm đến pháp luật, tìm tới đối phương cũng không thể làm gì, mà dư luận sự tình, chính thức sẽ xử lý, đón lấy đến ngươi lên sàn. Triệu Mẫn nói rằng, Trần Mặc nghe được Triệu Mẫn câu nói này, có chút không hiểu ra sao, ta lên sàn có thể làm cái gì? Làm vật biểu tượng vẫn là cho bọn họ chút canh gà. Nghe được vật biểu tượng cùng chút canh gà, Triệu Mẫn liền nở nụ cười. Không phải làm vật biểu tượng, cũng không cần chút canh gà, mà là từ căn nguyên lên giải quyết công ty chúng ta ở trong nước phiền toái nhỏ. Còn thuận tiện làm một lần thời đại cự tử. Vậy còn là vật biểu tượng. Nói đi, muốn ta làm cái gì? Tự mình công bố một hồi tin tức. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.